Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Thiện Ác Nhất Thể, rời đi, theo ác ý chí xuất thủ, kinh khủng lực lượng liền như mênh mông biển lớn một loại. Ninh Giang cùng Vương Hành chỉ cảm thấy thân thể chung quanh giống như là xuất hiện vô hình cối xay, muốn đem bọn họ nghiền nát, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn họ ngay cả một ngón tay cũng động không được. Nhưng đang lúc này, một cỗ nhu hòa lực lượng, theo Vương Thanh Y trên người xuất hiện, hóa giải này cỗ cường hoành lực lượng. Thanh Y, Vương Hành giật mình nhìn Vương Thanh Y, chỉ thấy Vương Thanh Y trên người tản ra từng đạo quang mang, đem nàng toàn thân bao vây, nàng ánh mắt cũng biến hóa, không hề mê mang, tràn đầy thanh tỉnh, xem ra là nhớ tới, Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra một hơi. Muốn đối phó này ác ý chí, cũng chỉ có thân là thiện ý chí Vương Thanh Y mới có thể làm được. Ta biết mê vụ đảo chuyện, để ngươi thống khổ, để ngươi mê mang, nhưng đây không phải là ngươi sai. Giết bọn họ không phải là ngươi, Ninh Giang thanh âm truyền vào Vương Thanh Y trong tai. Ngươi một lần nữa xây dựng ra mê vụ đảo huyễn tượng. Chẳng qua là tại lừa gạt chính mình, ngươi nếu là muốn chuộc tội. Như vậy cũng đừng có trốn tránh, không phải sợ, đi trực diện nó, ta muốn làm sao làm. Tựa hồ là nghe được mê vụ đảo này mấy chữ, Vương Thanh Y trong mắt không ngừng lưu lại nước mắt, đây là một loại xuất từ bản năng thương tâm ni ta thử qua. Ta giết không chết nó, vô luận như thế nào làm, ta cũng giết không chết nó, Vương Thanh Y lẩm bẩm, lộ ra một loại bất lực vẻ mặt. Tại ác ý chí mới vừa đản sinh lúc, nàng thử qua giết chết đối phương, hủy diệt đối phương, nhưng là thất bại, ác ý chí căn bản là giết không chết. Hơn nữa nàng cũng ngăn cản không được ác ý chí, chỉ có thể trơ mắt nhìn ác ý chí hủy diệt toàn bộ mê vụ đảo. Sau đó, thương tâm muốn chết nàng, bị ác ý chí đuổi đi ra ngoài, vì quên mất kia đoạn quá khứ, nàng phong ấn chính mình trí nhớ. Quên lãng mình là côn ngư, quên lãng hết thảy, đem chính mình làm thành Vương Hành cháu gái. Thiện ác ý chí, như âm cùng dương, trời cùng đất, nhật cùng nguyệt, bất kỳ cũng thiếu một không thể. Mỗi người trong lòng đều có thiện ác ý chí, không ai có thể tránh khỏi, Ninh Giang chữ chữ châu ngọc. Người tính bổn thiện, nhưng là tại thiện ở ngoài, cũng có ác bộ phận, chỉ bất quá phần lớn lúc cũng là thiện áp chế ác. Để cho ác không cách nào có thể phát triển, mà có người, chính là ác chế trụ thiện, làm người tàn nhẫn, lòng dạ độc ác, Vương Thanh Y muốn hủy diệt này ác ý chí, theo căn bản trên chính là sai lầm, ác ý chí, căn bản không thể nào bị hủy diệt, đi bao dung nó, thấu hiểu nó, nhớ kỹ, nó và ngươi là nhất thể, nó là ngươi một phần, cho dù chán ghét nó, cũng không cần phải hủy diệt nó. Nó chính là ngươi tự thân. Ninh Giang đạo, câm mồm, ác ý chí nổi giận gầm lên một tiếng. Thúc dục lực lượng, hóa thành một con đại thủ, muốn đem Ninh Giang phách tan xương nát thịt, nhưng là Vương Thanh Y trên người. Một cổ nhu hòa lực lượng khuếch tán mà ra, bảo vệ Ninh Giang, làm hắn không bị xâm hại, bao dung nó, Vương Thanh Y khẽ nói. Cái hiểu cái không, Ninh Giang tiếp tục nói. Ngươi muốn hủy diệt nó, là bởi vì ngươi trong lòng tại sợ nó, nhưng là ngươi căn bản không cần sợ hãi. Ngươi muốn cùng tin chính mình so với nó mạnh, ngươi có thể khắc chế nó, thiện ác cơ bản làm một thể, nhưng ngươi mới là trong đó chủ đạo. Không phải sợ nó, Vương Thanh Y trong mắt xuất hiện nhiều tia hiểu ra, đi chết đi ác ý chí giận tím mặt, kinh khủng lực lượng theo nó trên người không ngừng tuôn hiện mà ra. Thiên địa cũng tựa hồ chấn động, Vương Hành chỉ cảm thấy chính mình giống như là tại đối mặt trời xanh lửa giận. Mà cỗ lực lượng này, toàn bộ bị Vương Thanh Y ngăn trở, bất quá, loại này thuộc về ác ý chí, như cũ không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến vừa Vương Hành. Giờ khắc này, Vương Hành trong lòng ác niệm không ngừng hiện lên đi ra ngoài. Hắn ánh mắt dần dần biến hóa, trở nên tàn nhẫn, thích giết chóc. Tà ác, giết giết giết giết giết giết giết, ta muốn giết sạch hết thảy, Vương Hành gầm thét, hắn giống như là biến thành chỉ biết là giết chóc dã thú. trong lòng tràn đầy ngập trời sát ý. Người phàm cuối cùng là người phàm Ni, nhìn Vương Hành bộ dáng. Ninh Giang lắc lắc đầu, hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, người đều có thiện ác, nhưng là hắn, vừa không có thiện, cũng không có ác, hắn tâm, liền như thiên đạo một loại, bất nhiễm bụi và Phàm Ni điên cuồng. Vương Hành rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Bởi vì bên cạnh Vương Thanh Y, trên người lướt trên từng tầng quang mang, những thứ này quang mang làm cho người ta nội tâm tường hòa. Yên tĩnh, cảm ơn, từ bi, ta minh bạch, cảm ơn ngươi, Vương Thanh Y cười. Nàng ánh mắt rất sạch sẽ, mà bên trong không tiếp tục sợ hãi, không hề sợ hãi, có chỉ là một loại kiên định, một loại dũng cảm. Ni, đi đi, Ninh Giang hướng nàng điểm gật đầu. Ra ra, 10 năm này, cảm ơn ngươi, Vương Thanh Y tiếng kêu một tiếng Vương Hành. Một tiếng này ra ra, để cho Vương Hành tại chỗ sửng sốt, hắn không nghĩ tới, tại Vương Thanh Y thanh tỉnh sau, hoàn nguyện ý gọi hắn một tiếng ra ra, môi hắn run rẩy, muốn nói cái gì đó, nhưng là một câu nói cũng không nói ra. Lúc này, Vương Thanh Y một bước bước ra, hướng ác ý chí đi quá khứ, ngươi làm cái gì, ngươi cút ngay cho ta, không nên tới gần ta. Thấy thế, ác ý chí liên tiếp lùi về phía sau. Thật xin lỗi, ta không nên thương tổn ngươi. Tại ngươi mới vừa đản sinh lúc, ta liền nên minh bạch, ngươi chính là ta, Vương Thanh Y vừa nói. Thân thể bắt đầu từ từ hóa thành quang vũ, hướng ác ý chí mà đi. Không, cút ngay, ác ý chí gầm thét liên tục. Cuối cùng, Vương Thanh Y cả người cũng biến mất, hóa thành vô số quang vũ. Đem ác ý chí hoàn toàn bao trùm, ác ý chí vừa bắt đầu còn tại liều mạng chống cự. Nhưng dần dần, nó thanh âm cũng biến mất, đây là tương đối rung động một màn. Vương Hành trong lòng rung mạnh, thanh âm run rẩy nói. Thanh Y, ta cháu gái, thiện ác ý chí, hợp hai làm một, cuối cùng đến tột cùng ai có thể chiếm cứ thượng phong. Có lẽ mấy thập niên, mấy trăm năm, mới có thể phân ra thắng bại, Ninh Giang chậm rãi nói. Này giống như là một loại thôn phệ, hoặc là thiện ý chí thôn phệ ác ý chí, hoặc là ác ý chí thôn phệ thiện ý chí, mà cuối cùng kết quả đến tột cùng ra sao, hắn cũng không cách nào xác định. Các ngươi đi thôi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài, hai cổ ý chí dây dưa ở chung một chỗ sau. Hóa thành một cái hắc bạch giao nhau quang đoàn. Theo quang đoàn trong, truyền ra Vương Thanh Y thanh âm Ni chỉ thấy một cái bạch kình xuất hiện. Ở đây bạch kình trong bụng, còn có một vị nữ tử, chính là Tiểu Long Nữ. Hy vọng lần sau tái kiến, nhìn thấy là ngươi, Ninh Giang chúc phúc. Ít nhất theo trước mắt tình huống nhìn, là Vương Thanh Y chiếm cứ thượng phong. Nếu không cũng sẽ không khống chế được bạch kình, đem Tiểu Long Nữ thả ra. Nhất định sẽ, Vương Thanh Y đáp lại. Ngươi là đi hay ở? Ninh Giang nhìn về phía Vương Hành. Ta muốn ở, nơi này là ta nhà. Ta sẽ không đi, Vương Hành lắc lắc đầu. Có lẽ phía ngoài thế giới rất đặc sắc, nhưng là hắn nơi chân ái hết thảy, cũng đang này mê vụ khu trong. Hơn nữa, hắn muốn ở, làm bạn Vương Thanh Y, chiến thắng ác ý chí. Nếu như thế, như vậy sau này còn gặp lại, đối với Vương Hành đáp án. Ninh Giang không có ngoài ý muốn, thân hình hắn vừa động, rơi vào đầu kia bạch kình trên người, bạch kình một tiếng ngao, mang theo hắn và Tiểu Long Nữ rời đi. Hết chương.